Truyện Chức nghiệp thế thân, tác giả Thủy Tiên Thừa, chương 43. Vẻ mặt của Yến Minh Tu lập tức biến đổi, vừa bi thương, vừa đau đớn, vừa mừng rỡ điên cuồng. Chu Từ nhìn mà chua xót không thôi. Giây tiếp theo, hắn bị Yến Minh Tu tha vào nhà, tâm lưng nền mạnh lên trên tường, hắn còn đang hoa mắt. Một đôi môi mềm mại đã xà xuống ngậm lấy môi của hắn, cuốn cuồng đến tuyệt vọng mà hôn hắn. Ngón tay của hắn ta luồn qua tóc y, bất chấp tất cả để đáp lại y. Yên Minh Tu cởi hết quần áo của hắn, đôi bàn tay ấm áp vuốt ve thắt lưng của hắn. Bàn tay của y lướt đến đâu, hắn nóng bừng đến đó. Hắn thở dốc, hổn hển nói: "Nè, bà con gọi cô về đó, kệ đi." Yên Minh Tu không ngần ngại mà đáp. Giây tiếp theo, y kéo tuột quần dài của Chu Tường xuống. Những ngón tay thăm dò trong quần lót của hắn, linh hoạt vuốt ve cái nơi mềm mại ẩn ẩn trong bụi cỏ. Chu Tường cũng đưa tay nắm lấy cái phần dưới của Yến Minh Tu, cảm nhận được dương vật kia càng lúc lại càng nóng, càng lúc lại càng lớn. Hai người cứ như một đôi giả thú đói khát, chỉ dựa vào cắn nuốt đối phương mới có thể sinh tồn. Rất nhanh sau đó, cả hai đã trần trụi mà ngã xuống lớp thảm mềm. Yến Minh Tu lột hết quần áo của Chu Tường, những nụ hôn như là mưa rào không ngừng đáp xuống khuôn ngực của hắn. Hai bàn tay của hắn càng lúc lại càng vội vã, như kỹ xảo khơi gợi và đùa bẩn. Chu Tường không nén nổi, chỉ là một lát thôi đã xuất tinh ra ào ào. Yến Minh Tu đưa toàn bộ dịch lỏng của Chu Tường xuống lối vào phía sau hắn, thuần thục mà bôi trơn. Ngón tay nhẹ nhàng thăm thu ở trong vách tường chật hẹp, uyển chuyển chà sát và nới rộng. Chu Tường kẹp hai chân quanh eo của Yến Minh Tu, không kiêng dè, không ngần ngại, hắn liên tục hôn môi của y, hôn ngực y, như thế là muốn dùng những cái nụ hôn đó để mà dung hợp với y. Yến Minh Tu thở hổn hển: "Nè, em không có bao sao?" Chu Tường nghiến răng: "Vào đi, vào luôn đi." Nhận được lời mời, Yến Minh Tu nắm lấy dương vật nóng bỏng, không một chút tự do, tiến vào bên trong thân thể của người y mong nhớ ngày đêm, dùng mọi thủ đoạn để có thể giữ chặt bên mình. Chu Tường kêu lên một tiếng đau đớn, ôm chặt Yến Minh Tu. Trên trán của Yến Minh Tu đã nổi gân xanh, y cố nén kích thích muốn điên cuồng tiến công, chậm rãi đưa đẩy, chờ đợi lối vào khích chặt hoàn toàn đã mở ra. Chu Tường ra sức ép mình không được thốt lên một cái tên của một người mà hắn ta muốn ở bên suốt cuộc đời này, Yến Minh Tu. Yến Minh Tu đỡ leo của hắn ta, dương vật cứng nóng rực không ngừng thúc vào bên trong hắn, chà sát hoa lại. Thân thể của Chu Tường rung lên từng đợt, khoái cảm quen thuộc chậm rãi sôi trào. Hắn ta gắng sức để mà ôm chặt Yến Minh Tu, vặn vẹo lưng, dùng động tác thay cho lời thúc giục. Yến Minh Tu nhẫn nại đã đến đỉnh điểm, y gác đùi của Chu Tường trước ngực mình, mạnh mẽ mà nắm lấy eo của hắn, mạnh mẽ thúc đẩy vào. Từng đợt vùi mình trong đường hầm nóng bỏng tới phát điên, tiếng thân thể va đập không ngừng vang lên ở trong không gian yên tĩnh. Chu Tường ngửa cổ, khuôn mặt đỏ hồng, bằng cái tư thế rộng mở và dâng trọn, hắn ta nghênh đón từ đợt tiến công của Yến Minh Tu. Hai người cứ quay cuồng quấn quýt ở trên tấm thảm mềm mại, dục vọng nguyên thủy dâng trào, bọn họ không mệt mỏi, không kiệt sức, chỉ không ngừng tìm kiếm khoái cảm như là độc được ở trên thân thể của đối phương, cùng nhau sa vào trong bể dục vô bờ, không có cách nào mà kìm nén được. Thứ xúc cảm sùng sương đến tràn trề từng bước đã khiến cho cả hai dâng trào lên một ý niệm mãnh liệt, ý niệm rằng sự việc vốn phải nên như thế này, đây mới là điều mà họ luôn khao khát. Hết thảy và hết thảy, mọi chuyện không được phép thay đổi. Tất cả những gì mà họ muốn từ rất lâu rồi, thật lâu của trước đây, cuối cùng cũng đã tới rồi. Dằn vặt mấy năm, đi cả một vòng lớn, hóa ra những gì mà họ vẫn cứ luôn tìm kiếm lại chính là thuở ban đầu. Hai người đã vượt qua được một đường vòng xa xôi, trả giá rất là nhiều thứ, đến cuối cùng mới có thể quay lại cái điểm ban đầu. Chu Tường cảm thấy mình vừa may mắn vừa xót xa. Ít nhất họ vẫn còn cơ hội để mà trở về, ít nhất họ vẫn còn ngày hôm nay. Lúc mà Chu Tường tỉnh lại, trời cũng đã sáng hẳn rồi. Hắn nghe thấy Yến Minh Tu từ dưới đầu vọng lên, hình như là đang gọi điện thoại. Hắn trở mình, cả người vừa mỏi vừa đau, nhất là từ phần eo xuống dưới, vừa nhúc nhích đã ê ẩm khổ sở. Hắn nghĩ thầm, mệt hắn cả cư ngựa. Hắn nằm sấp ở trên giường, rên rỉ một lát mới phục hồi lại một chút sinh lực. Hắn khoác áo ngủ của Yến Minh Tu đi xuống dưới lầu. Quả nhiên Yến Minh Tu đang gọi điện thoại trong phòng khách, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Trong vòng 2 ngày phải tóm được cho tôi, tôi sẽ liên hệ với Lý viện trưởng, nghĩ cách giúp điều tra viên thẩm tra lại một lần. Chu Tường vừa đi lại vừa buộc lại dây lưng áo ngủ. Hắn ta nghe được nội dung nhưng mà không hiểu Yến Minh Tu đang nói cái gì. Yến Minh Tu nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, y ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt cứng rắn tức khắc liền đổi, y cười ngập tràn ở trong đôi mắt. Y vội vàng cúp máy. Anh Tường à, vậy rồi sao? Nè, sao không gọi tôi chứ? Hơn 10 giờ rồi à? Chu Tường nhớ lại chuyện hôm qua, nhưng là còn hơi ngượng ngùng. Hai người điên cuồng chăn gối cũng không phải là lần đầu, nhưng mà họ chưa bao giờ nồng nhiệt đến tuyệt vọng như thế. Mãi tới tận lúc này, Chu Tường vẫn còn choáng váng về những chuyện đã qua. Đôi lúc rồi lại hoài nghi, có phải mình vừa nằm mộng không chứ? Yên Minh Tù bước đến hôn hắn ta một ngụm. Anh Tường à, anh giỏi thật đó. Hả? Chuyện hôm qua anh đến gặp ba của em đó, ba em đã kể lại rồi. Yên Minh Tù ôm eo của hắn, nhẹ giọng nói. Chưa bao giờ em thấy mình mạnh mẽ như lúc này. Cảm giác khỏe khoắn tràn trề, thừa sức để có thể chiến đấu với ba của em cả trăm hiệp lận. Chu Tường cúi đầu cười cười. Minh Tù à, đôi khi tôi thấy mình quá là út ức, đôi khi lại thấy mình rất là đàn ông. Tất nhiên tôi cũng muốn làm một thằng đàn ông rất là đàn ông, nhưng mà tôi lại không thể tránh cho mình út ức. Tôi chẳng rõ tối qua mình đã lấy can đảm ở đâu ra nữa. Nhưng mà nói như thế nào nhỉ, tôi chỉ là muốn được ở bên cậu thôi. Chỉ cần nghĩ như vậy là tôi đã đàn ông hẳn lên rồi. Khóe mắt như cây xè, Yên Minh Tu nở ra một nụ cười dịu dàng đến vô hạn. Anh Tường à, rất là cảm ơn anh vì tất cả những gì mà đã dành cho em. Cảm ơn anh vô cùng. Chu Tường theo thói quen nhiều năm trước giơ tay ra vuốt vuốt tóc quỳ. Thực ra thì nhớ là hôm qua cũng sợ lắm đó chứ. Ba của cậu có súng không hả? Yên Minh Tu nhìn không được mà bật cười. Tối mà cậu không có về có sao không? Không sao đâu bạn, lát nữa em sẽ về thôi. Chu Tường gật đầu. Nè, hôm qua cậu nói gì cơ? Cậu nói là cậu có cách mà, bây giờ tôi cũng muốn nghe đó. Minh Tu hôn hắn ta chụt một cái. Ừ, em sẽ nói cho anh nghe. Nói đi. Có liên quan đến Ung Vũ Đông đó. Chu Tường kinh ngạc mà hỏi, liên quan sao? Hắn ta lập tức nhớ tới tin đồn mà Ung Vũ Đông hùng vốn trái phép. Hắn cũng định hỏi Minh Tu cái chuyện này, nhưng mà ốc còn chưa mang nổi mình ốc, hắn ta đã sớm vứt Ung Vũ Đông ra sau đầu rồi. Chẳng lẽ Yên Minh Tu muốn lợi dụng cái chuyện này sao? Nghĩ đến đây thôi, hắn lập tức hỏi luôn. Nghe đâu trong giới cũng đồn là anh ta và ba của anh bị tình nghi vớt giống phi pháp, có liên quan không chứ? Anh nghe tin rồi sao? Ừ, thai của y đã nói với tôi. Yên Minh Tu nhếch miệng. Không tội hả? Lợi tin rất là nhanh đó. Là sao hả? Em truyền tin đó. Yên Minh Tu kéo hắn ta vào trong bếp. Nè, anh giữ lời chưa có ăn sáng, mau đến ăn đi. Chu Tường nào còn có tâm tư để bạn uống chứ. Hắn ta kinh ngạc mà nhìn Yên Minh Tu. Cậu Tường xin sao? Tại sao chứ? Yên Minh Tu tự động múc cháo cho hắn ta. Tất nhiên là để hù dọa đó. Nè, cậu nói cho rõ xem nào. Thực ra thì sự việc chi nghiêm trọng đến mức đó đâu. Đơn giản mà nói, em có thể thao túng cho nó nghiêm trọng hơn, tống bao con Vũ Đông vào trong tù dưỡng lão, nhưng mà em cũng có thể dẹp tan cái sự việc của lần này. Yên Minh Tu ngẩng đầu, hiếp mắt cười. Tuy là ba của em cũng chẳng ưa gì ba con Vũ Đông cả, nhưng nếu như thông gia xa đọa đến thế, chính ba của em cũng sẽ mất mặt lắm đó. Cậu, nè, cậu sắp đặt chuyện này sao? Em chỉ là lợi dụng chuyện này thôi. Anh ta góp vốn phi pháp, đâu phải là do em ép buộc chứ. Yên Minh Tu bưng bát cháo trắng như là tuyết lên trên bàn. Nhanh ăn đi, chắc là từ tối đến qua đến giờ anh có chưa ngon gì đúng không hả? Chu Tường tái mặt, hắn ta đột nhiên cảm thấy Yên Minh Tu có phần đáng sợ. Tuy là góp vốn trái phép không phải là do Yên Minh Tu ép buộc, nhưng mà ít nhất cũng có liên quan đến cái chuyện Yên Minh Tu không chịu cho vay tiền. Đúng là hắn ta cũng chẳng ưa gì Vũ Đông, nhưng hắn ta lại cảm thấy lòng dạ của Yên Minh Tu cũng khá là nham hiểm. Yên Minh Tu vỗ mặt của hắn ta, nghiêm túc nói. Anh Tường à, có rất là nhiều chuyện em không thể nào mà giải thích rõ cho được, nhưng mà anh đừng lo gì cả nhá. Lần này em đã nắm chắc rồi, em sẽ không tống bao Vũ Đông vào trong tù thực đâu, còn chỉ hai đứa mà. Nhưng mà nhất định em phải lợi dụng cái chuyện này để cho bọn họ không được cản ra chúng ta được nữa. anh cứ từ nay em đi nha. Chu Tường lắc lắc đầu, thở dài. Hey, chuyện làm ăn á, tôi có hiểu gì đâu chứ. Mà tôi cũng chẳng định hiểu đâu. Tôi chỉ là muốn hỏi một chút thôi. Rốt cuộc là cậu tính như thế nào với chuyện kết hôn chứ? Lợi dụng Uông Vũ Đông có thể là khiến bà của cậu rút lại quyết định đó thật hay sao? Y Minh Tô khẽ biến sắc, y thấp giọng nói. Anh Tường à, thực ra thì em chỉ định gặp mặt người ba em giới thiệu vài lần thôi, để có thể xoa dịu bọn họ. Chu Tường cứng đờ người, Y Minh Tô vội nói. Anh Tường à, anh cứ yên tâm đi mà, em tuyệt đối sẽ không kết hôn với bất luận cái nào đâu. Chuyện này em đã nắm chắc rồi, anh đừng có nghĩ nhiều nữa, có được không hả? Chu Tường nhìn thẳng vào trong mắt của y thật lâu sau, hắn ta mới miễn cưỡng mà mở miệng. Được. Y Minh Tu thở vào nhẹ nhõm, y siết chặt đôi bàn tay của hắn, trầm giọng nói. Anh Tường à, chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi, chuyện gì em cũng sẽ quyết thay đổi vì anh mà. Chuyện gì em cũng sẽ làm tất cả vì anh. Nhưng mà anh nhất định là không được rời khỏi em đâu đó. Nếu nhìn rời khỏi em không biết là mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, anh có hiểu không? Đôi mắt đen thầm thẳm chăm chú nhìn hắn ta, nhìn đến da đầu của hắn cũng rung lên. Hắn gật gật đầu. Yên Minh Tô cười hôn hắn thêm một miếng. Nào, ăn nhanh đi. Chu Tường chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, dù sao thì hắn ta cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Sáng nay có rượu, sáng nay say. Nếu như tương lai Yên Minh Tô thực sự có lỗi với hắn ta, hắn sẽ bỏ của để chạy lấy người. Đâu phải là hắn ta không thể nào rời khỏi Yên Minh Tô. Để xem lại ai mới không rời được ai chứ. Yên Minh Tô đi rồi, Chu Tường cũng đi luôn. Trước tiên hắn ta về nhà một chuyến, bổ sung thêm vật dụng hàng ngày. Sau đó nghỉ ngơi trong chốc lát, xế chiều hắn ta đi tập gym. Chu Tường là người nghiêm túc với công việc được giao. Nhà làm phim đã nói là hắn ta giảm 5-6kg trong vòng 2 tháng, nên hắn ta nhất định sẽ giảm. Vận động xong, hắn ta đi tắm rồi thay quần áo. Di động vẫn để trong tủ gửi đồ. Lúc lấy quần áo ra, hắn ta có mấy cuộc gọi nhỡ, đó đều là từ Yến Minh Tự. Trực giác nói cho Yến Minh Tu là đã gặp chuyện không may rồi, hắn ta vội vàng gọi lại. Độ chung một lát mới có người nhấc máy. Alo, có chuyện rồi chứ? Giọng điệu của Minh Tự không tốt cho lắm. Nè, sao bây giờ cậu mới nghe chứ? À, tôi phòng chim mà. Thế là rốt cuộc có chuyện gì chứ? Minh Tu đi bị ba đánh đó, đánh nặng lắm. Cậu đó, nó bị gì ngay đi. Chu Tường cắn chặt môi, đấm thật mạnh lên trên tủ gửi đồ, rầm một tiếng. Cánh cửa sắt lỏng lẻo lõm vào cả một mảng lớn. Chu Tường vội vàng chạy đến bệnh viện. Mới đầu là hắn ta còn nghĩ có lẽ là Yến Minh Tự chỉ nói quá nên thôi, dù sao cũng là con trai ruột của mình mà, Yên Phi sẽ nói Yến Minh Tự thành như thế nào đây chứ. Vậy nên dù cho là có bực bội, nhưng mà hắn ta cũng không lo lắng quá nhiều. Chẳng ngờ vừa đến bệnh viện, Chu Tường đã trợn tròn mắt. Khuôn mặt của Yến Minh Tu không có dấu vết gì, nhưng mà cánh tay đã bó bột. Y nhắm mắt cau mày, nhìn có vẻ rất là không thoải mái. Yến Minh Tu đang ngồi bên giường để làm việc ở trên laptop, thấy Chu Tường bước vào, anh giơ ngón tay. Nè. Sau đó đặt laptop xuống, kéo Chu Tường đi ra ngoài. Yến Minh Tu thấp giọng nói. Mới vừa ngủ đó, ra ngoài nói đi. Chu Tường vội hỏi. Gãy tay sao? Đúng, là gãy tay đó. Yên Minh Tự có vẻ là đã quá quen rồi. Nước hai cái sừng sườn lần đó. Chu Tường biến sắc. Anh à, ba của anh là ba anh đã thật hả? Cha dạy dỗ con trai là chuyện bình thường thôi, nhưng mà hắn ta rất ít khi nào thấy người cha nào nặng tay như vậy. Sao có thể nỡ lòng được chứ? Đúng vậy đó, ba của tôi rất ít khi mà đánh ai, bởi vì cứ ra tay lòng không kiềm chế được á. Yên Minh Tự nhìn thoáng vào trong. Đánh mà cùng sắc đó. Chu Tường từ xa xa nhìn thấy Yến Minh Tu nhắm nghiền hai mắt lại, đau lòng đến ghê gớm. Hắn uể oải cả người, hai vai sụp xuống, tựa lưng vào tường, không biết phải làm sao đây. Yến Minh Tu nhìn Chu Tường một lượt. Cậu đó, đừng lo lắng quá mà, ba của tôi không đánh vào chỗ hiểm đâu. Hồi trước khi mà tôi gây chuyện nhiều, nhưng hầu như là chỉ toàn chuyện nhỏ thôi. Minh Tu gây ít, mà lần nào cũng là chuyện lớn cả. Nếu như ba của tôi không kiềm chế nổi thì đánh cho một đứa từ lâu rồi kìa. Yên Minh Tự nhún vai. Thực ra là cũng không phải không có lợi đâu. Mỗi lần mà ba tôi đánh xong, mẹ tôi sẽ làm ầm lên, bọn tôi cũng được yên ổn một thời gian sau đó. Chu Tường nghiến răng. Mẹ kiếp, cha ruột đó mà vậy sao? Yên Minh Tự không biến sắc mà đáp. Có thể sống đến giờ tất nhiên là cha ruột rồi. Nè, tôi về xem cậu ta. Yên Minh Tường gật đầu. Vào đi, lúc nãy nó vẫn cứ chờ cậu đó. Chờ không nổi mới ngủ được một chút thôi. Chu Tường lặng lẽ bước đến bên giường bệnh. Hắn cũng biết tại sao Yến Minh Tu bị đánh rồi. Vì hắn ta hàm hồ chạy đến nhà của họ Yến, nói những lời thiếu suy nghĩ. Hắn ta chỉ biết chấp nhất về sự diện của mình mà không chịu suy nghĩ cho Yến Minh Tu. Hắn còn dám chê cười Yến Minh Tu ngu xuẩn. Cái mối tình này chẳng có ai thông minh hơn ai, bởi vì cả hai đều đã thảm bại rồi. Chu Tường vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của y. Hắn chỉ là định dùng đầu ngón tay để cảm nhận chút hơi ấm của y, vì khuôn mặt của y tái quá, nhìn như chẳng có một giọt máu nào cả. Đụng chạm rất nhỏ thôi, nhưng mà Yến Minh Tu lập tức mở mắt ra. Đôi mắt mơ màng chuyển sang tỉnh táo, nhìn thấy người trước mặt, y nở ra một nụ cười dịu dàng không tả. Anh Tường à, anh đã đến rồi sao? Chu Tường thấp giọng nói. Xin chịu tôi đi tập gym, không có nghe điện thoại được. Không sợ đâu mà, anh đến là được rồi. Yến Minh Tu vươn tay trái cầm lấy tay của Chu Tường. Chu Tường trầm giọng. Minh Tu à, tôi làm gì không tính toán sự hậu quả. Chuyện này là phải trách tôi đó. Tôi thật xin lỗi mà. Yến Minh Tu cười bảo. Anh không cần phải xin lỗi đâu, anh đã làm tốt lắm. Chúng ta phải cho bao quen một cái thái độ dứt khoát. Em đã tỏ rõ thái độ rồi, anh đó cũng nên làm như thế mà. Chỉ có vậy thì mới xem trọng tình cảm của chúng ta. Hôm nay rất là đúng lúc đó. Chỉ có ông nội và mẹ của em mới trị đi ba em thôi. Trước đây ba còn đánh cả chị hai nữa, nên anh em một chút cũng không có vấn đề gì đâu. Đánh càng nặng thì tay càng tốt mà. Mẹ của em sẽ làm ầm ít lên 3 tháng đó. Ít nhất chỉ là 3 tháng tới, ông sẽ không rảnh rỗi để mà ngăn cấm chúng ta nữa đâu. Chu Tường thở dài. Nhưng mà vẫn không có lời. Nếu tối qua cậu về luôn thì là tốt quá rồi. Đừng có nghĩ lung tung mà. Thực ra thì lần này không có liên quan nhiều đến chuyện anh tới nhà của em đâu. Là em nói với ba em chuyện của Vũ Đông đó, nên ba mới điên tiết lên. Yên Minh Tu cong miệng cười. Em muốn sắp xếp một trò hay cho mấy bà, để chồng có thể chấp nhận chúng ta, chấp nhận con của ông là đồng tính luyến ái. Nếu như không đồng ý, con rể con sẽ làm chồng bẻ mặt. Chu Tường sờ sờ trán của y. Cậu đó, kiềm chế một chút đi mà. Dù sao ông cũng chính là ba của cậu, chồng vợ ông, cuối cùng cậu cũng chẳng dễ chuyện gì mà. Thì mình tôi hừ một tiếng. Em tự biết chừng mực mà. Ông đánh như thế chứng tỏ là sức khỏe dân cậu tốt lắm đó. Lúc này này, Yến Minh Tu bước vào, trong tay cầm lấy lon nước và hộp thức ăn nhanh. Chắc là chưa ăn gì nhỉ? Anh tạm cái này đi. Ở đâu ra đây? Yến Minh Tu ghét bỏ mà nhìn cái hộp đồ ăn nhanh. Ở đâu ra? Mày cũng chả được kén chọn đâu con à. Ăn phần của mình đi. Ngày nào cũng bận bỏ mẹ nè. Đã thế lại còn phải giết giải của chuyện của mày nữa chứ. Có thằng em như mày, anh đã xui đến 8 đời đó. Yến Minh Tu cười cười. Cái này có phải tại em đâu chứ. Yến Minh Tu thả đồ ăn lên trên đầu giường. Hãy đi ăn đi, anh đi đây. Chu Tường hỏi. Nè, anh không ăn nhau ăn với bọn tôi à? Yến Minh Tu nhìn đồng hồ. Tối nay là có bữa tiệc, tôi đi trước đây. Nói xong điên cất bước đi ra cửa. Yến Minh Tu kêu lên. Anh à. Gì chứ? Yến Minh Tu đặt một tay lên trên cửa, quay lại mà nhìn Yến. Cảm ơn anh rất nhiều. Mẹ nó, không kiếm. Nói xong điên bỏ đi thẳng. Yến Minh Tu nhún vai, vươn tay định lấy hộp đồ ăn. Lúc này này mới nhớ mình chỉ còn có một tay để dùng mà thôi. Chu Tường rất là hâm mộ anh em nhà bọn họ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi. Tới khi mà cha mẹ mất đi rồi, bọn họ vẫn sẽ chăm lo cho nhau. Cảm giác chắc là tuyệt lắm đây. Hắn ta cầm lon nước ở trong tay của Yến Minh Tu, mở nắp, cầm ống hút vào, sau đó nhét vào trong miệng của y. Yến Minh Tu lầm bầm. Một tay thì lại khó chịu quá đi à. Nói thừa. Chu Tường mở hộp cơm, gắp cho y một miếng thịt kho tàu. Yến Minh Tu cười cười, hưởng thụ cơm mà Chu Tường đút cho ăn. Hai người mới chỉ ăn có vài miếng thôi, cửa phòng lại đột ngột mở ra. Động tác cứng đờ tại chỗ, cả hai cùng nhau quay lại nhìn. Mẹ của Yến Minh Tu vừa hốt hoảng lao vào, giờ cũng đang sững sờ mà nhìn hai người bọn họ. Mẹ à. Chu Tường đã gặp Yến phu nhân vài lần rồi, người phụ nữ này không có chỗ nào là không quý phái, cả tướng mạo lẫn với khí chất được tuyệt đỉnh vượt trội. Sự chín chắn và thùy mị ở cái độ tuổi của bà quyến rũ đến phi thường. Hai anh em nhà họ Yến xinh đẹp như vậy, chủ yếu là nhờ các đường nét được thừa hưởng từ bà. Trái lại, Yên Minh Mỹ tuy là cũng đẹp, nhưng mà so ra vẫn còn kém với anh trai và em trai của mình. Chỉ có điều, lúc này vẻ mặt của bà hớt hải, đôi mắt lo âu, tóc tai bù rối, hiển nhiên là trạng thái đang không được tốt. Bà quét mắt nhìn Chu Tường một thoáng, sau đó quay về với con trai của mình, vội vàng bước đến. Minh Tu à, con sao rồi? Con anh của con đâu? Cô không sao mà, đã bố trí xong rồi, tối nay anh có việc. Nè, có cái việc gì mà quan trọng hơn cả em của nó nữa chứ hả? Thiệt là rõ ràng đã bảo trong con mà. Chu Tường đứng dậy, nhường cái chiếc ghế duy nhất ở trong phòng cho bà. Hắn khẽ gật đầu với bà, sau đó im lặng đứng sang một bên. Yến mà vẫn là chưa có cơ hội để đánh giá người thanh niên này. Giờ nghĩ đến là hắn ta sắp thành con dâu trong nhà của bà, nên bà không thể nào không nhìn hắn ta một lát. Chu Tường khác hẳn với mấy gã đàn ông chuyên đi mê hoặc đàn ông ở trong tưởng tượng của bà. Bà theo quan niệm cũ, cứ nghĩ những người như vậy sẽ chẳng khác gì là phụ nữ tô son điểm phấn, ăn mặc lõa lộ. Nhưng mà Chu Tường bề ngoài rất là có phong thái của đàn ông, bà cũng đã từng thấy hắn ta trên tivi rồi. Lúc ấy còn nghĩ đứa nhỏ này ngoại hình là không tồi, nếu nó là đẹp trai thì còn kém xa hai đứa con của bà. Nhưng mà tác phong bình thản và phóng khoáng lại khiến cho người ta rất có thiện cảm. Có lẽ là do trực giác trời sinh của phụ nữ, bà không thể nào ghét nổi cái người thanh niên này. Yên mà ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt về cánh tay bó bột của Yến Minh Tu, đôi mắt hoe đỏ. Nào có ai mà lại làm cha như vậy chứ, đúng là ác độc quá đáng mà. Nhưng con cũng là thật là đã bao đi xin lỗi ba của con mà con đâu có chịu nghe chứ, lại còn cố tình hò hét chọc giận ba của con nữa. Lúc nào con cũng cãi lời của mẹ thôi. Con đó định làm cái gì vậy chứ? Giờ nè, bị đánh thành ra nông nổi đây là sao? Mẹ, không sao đâu mà, xương á nó cũng lành nhanh lắm. Mẹ, con xin mẹ đừng khóc như vậy được không chứ? Mẹ cứ khóc là con lại nhức đầu đó. Hư đốn à. Yến mà lau khóe mắt, nhìn thấy hộp cơm còn đang dở. Bà con mày hỏi, ăn gì vậy hả? Anh của con mua cho con đó hả? Dạ. Anh con lúc nào cũng vậy thôi à, cái gì cũng quấy quá cho xong là sao hả? Yến mà lấy điện thoại ra, định gọi cho lính cần vụ. Mẹ à, không cần đâu, bọn con ăn cũng sắp xong rồi. Yến mà thở dài. Hey, con nói coi, giờ mẹ phải làm sao chứ? Con với ba của con làm loạn như thế đó, con không nghe lời của mẹ, bà mẹ cũng chẳng muốn quản nữa đâu. Nhưng mà cái chuyện này, nhớ đến Chu Tường vẫn còn đứng bên cạnh, bà lại quay sang nhìn hắn ta một cái. Chu Tường hờ hững nói, hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi mua đồ. Yên Minh Tu cố sức vươn tay để túm lấy góc áo của hắn ta, nghiêm túc bảo, anh Tường à, anh không cần phải tránh mặt đâu, anh ngồi lên giường đi. Yên mà kinh ngạc mà nhìn vào Yến Minh Tu, rồi lại nhìn sang Chu Tường. Chu Tường hơi xấu hổ. Yến mà nói, vậy cậu cứ ngồi lên giường đi. Chu Tường đành phải ngồi xuống, thực ra là hắn ta muốn ra ngoài để hít thở không khí hơn. Yến mà nhìn hắn, Chu Tường à, có bao nhiêu tuổi rồi, người ở đâu thế hả? Dạ con 27. Người đây. Ba mẹ của cậu đang làm gì? Ba mẹ của con làm công chức, ba con đã qua đời mấy năm về trước rồi. Mẹ con đã về hưu, giờ đang ở nhà. Trong nhà của con không có ai hay sao chứ? Dạ không. Vậy thì cậu... Yên mà hé miệng, mẹ của cậu không ngăn cản, mẹ của cậu để cho cậu già. Chu Tường ôm qua cười nói, gì à, 3 năm về trước đây con bất ngờ gặp được sự cố, nằm liệt ở trên giường đúng 2 năm trời, sống một đời sống thực vật. Trước lúc đó mẹ con cũng đã cực lực phản đối cái chuyện con không thích phụ nữ, nhưng mà sau khi con gặp nạn rồi, mẹ con mới nói chẳng có gì quý giá hơn việc con còn sống và được khỏe mạnh. Từ đó mẹ của con không cấm cản nữa, chỉ cần con vui vẻ là được rồi. Yến mà giật mình, chậm rãi hơi cúi đầu xuống. Gì à, hơn nửa năm trước mẹ của con mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu, lúc mà con nằm viện cũng đã tiêu tốn rất là nhiều tiền. Mẹ con vẫn còn đang mắc nợ, mẹ con sinh bệnh và cả lại càng khó khăn hơn. Chắc là vì không tưởng tượng được đâu, thời điểm đó lương tháng của con chỉ có hơn 3.000 thôi, cộng thêm vài việc ở nhận bên ngoài, Mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ mang về được 6-7 ngàn. Tiền khám chữa bệnh của mẹ con mỗi tháng gần 3 ngàn. Còn tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền trả nợ. Lúc ấy do còn quật bách quá nên cũng phải bớt mượn tiền của mình tu. Nhưng mà chúng con không có phải quan hệ như dì nghĩ đâu. Sau này khi mà sự nghiệp khởi sắc rồi, nhất định con sẽ trả lại cho Minh Tu mà. Chu Từng rất là chân thành, những lời này đều xuất phát từ thực tâm của hắn ta. Hắn vẫn là quan sát đôi mắt của Yến Mama, hắn ta biết bà đã mềm lòng rồi. Từ trước Chu Từng đã rất được lòng của nữ giới, dựa theo những gì họ nói, hắn ta vừa dịu dàng, vừa rộng lượng, hài hước, biết cách chăm sóc người khác. Chu Từng không nghĩ mình đặc biệt hấp dẫn ở đâu, nhưng mà ít ra hắn ta luôn cực kỳ kiên nhẫn và khoan dung với nữ giới. Hơn nữa tiếp xúc nhiều, hắn còn biết cách để nhận ra người nào có thiện cảm với hắn. Yến Mama cũng không là ngoại lệ, ánh mắt nhìn hắn ta đã khác hẳn lên. Bà hỏi: "Vậy mẹ của con bây giờ thế nào hả?" Chu Từng thở dài: "Dạ, bệnh tình cũng đã khá hơn rồi, nhưng mà cuối tuần nào là cũng phải làm thẩm tách đến 2 lần. Một lần là khoảng 4-5 tiếng, hầu như là cả thời gian nghỉ ngơi chỉ dành cho bệnh viện thôi." Yến Mama gật đầu, thấp giọng nói: "Vậy hả? Con cũng không có dễ dàng rồi." Chu Từng cười cười: "Dì à, lừa mất đi con của dì, con cũng là cảm thấy áy náy lắm. Nhưng mà chúng con đã thực sự không thể nào tách rời nhau được rồi." Y Minh Tô nắm chặt bàn tay của Chu Từng, cười với hắn. Chu Từng là cũng cười với Y. Từng hành động nhỏ bé đều lọt vào trong tầm mắt của Yến Mama. Bà bức rứt mà cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Về cái chuyện này á, dì không tự quyết định được đâu. Dì chỉ cần con của dì vui vẻ thôi à." "Mẹ, chỉ có mình hắn ta con mới vui vẻ được. Mẹ lại đi bắt con cưới một người con không yêu, lúc đó con vui sao nổi chứ." "Mẹ chỉ sợ là con không có con cái thôi. Bây giờ con vẫn chưa biết con cái quan trọng như thế nào đâu. Nhưng mà đến khi con già đi rồi, con sẽ hiểu lúc ấy nó đau đớn ra làm sao." "Mẹ, bọn con có thể nhìn con nuôi mà, gọi là tìm người đẻ mới cũng được mà. Có rất nhiều biện pháp để giải quyết." "Mẹ nói thì cũng đúng đó, nhưng mà chúng con sống cả đời đâu phải là chỉ vì con cái đâu." Chu Từng nhẹ giọng nói: "Dì à, quả thực về cái vấn đề này có rất nhiều cách để giải quyết đó. Nhưng mà biện pháp thiếu sáng suốt nhất chính là biết rõ không thể mà vẫn làm tổn thương một người con gái khác." Yên Mama thở dài: "Thôi, mẹ cũng đã hiểu rồi. Con khi mà về đó, con cứ bàn bạc lại với ba của con đi. Mẹ cũng đâu phải là gia chủ chứ." Y Minh Tô nắm lấy tay của bà: "Mà chỉ cần mẹ không phải nói chúng con là được rồi." Yến Mama cũng miệng cười mà nói: "Mẹ hiểu con quá rồi mà." Yến Mama ở bệnh viện đến hơn 10 giờ, dặn đi dặn lại từ mai là phải nhớ uống thuốc cho thật là cẩn thận. Sau mới tiếc nuối rời đi. Bà đi rồi, Chu Từng ở lại với Yến Minh Tô thêm một tối. Phòng bệnh đơn Yến Minh tự sắp xếp, điều kiện rất là tốt, giường đôi rộng rãi, hai người có thể ngủ cùng. Yến Minh Tu không dùng được tay phải nên lấy tay trái nhẹ nhàng đặt lên trên tay cho Chu Từng. 10 ngón đan xen, làn da tiếp xúc với nhau ấm áp và dễ chịu. Hôm sau tỉnh lại, Yến Minh Tu sống chết đòi xuất viện. Chu Từng hỏi ý kiến bác sĩ rồi giúp cho y làm thủ tục xuất viện. Khương Hoàng nhận được điện thoại, lái xe đến đón cả hai về nhà. Đây chính là lần đầu tiên Khương Hoàng đưa hai người đến nhà của Chu Tường. Lúc mà nhìn thấy nơi này, gã ta cực kỳ kinh ngạc. Không thể nào ngờ Yến Minh Tu và Chu Tường lại ở trong một cái khu tập thể cũ nát đến như thế. Xét về gia thế và địa vị của Yến Minh Tu, quá sức là không phù hợp. Không thể nào nghi ngờ được, đây chính là nhà của Chu Tường. Yến Minh Tu làm đủ là chuyện vì Chu Tường, Khương Hoàng đã xác định Chu Tường không giống với những kẻ khác. Bởi vậy, thái độ của gã ta với Chu Tường cũng cẩn thận hơn rất là nhiều. Về nhà rồi, giờ là phải tính đến cái chuyện sinh hoạt thường ngày cho Yến Minh Tô. Gãy xương tay phải, cả người thì bầm tím, nứt xương sườn. Không chỉ là khó cử động thôi đâu, mà vệ sinh cá nhân cũng là cả một vấn đề. Người duy nhất phù hợp chăm sóc cho Yến bây giờ hiện nhiên chỉ có mỗi Chu Tường mà thôi. Chu Tường chẳng còn cách nào khác, đành phải kiếm cớ xin nghỉ phép mấy ngày. Viện lý do là Yến Minh Tô sinh bệnh để có thể qua quýt Trần Anh. Dạng bà trong thời gian tới hắn ta sẽ ít về nhà. Tạm thời hắn không lúc nào được rảnh rỗi, công việc chủ yếu chính là chăm sóc cho Yến Minh Tu. Vì gãy tay phải, Yến Minh Tu không cầm được đũa, ăn cơm là phải dùng thìa, mà thìa y cũng không chịu dùng. Chỉ nàng nặc đòi Chu Tường gấp thức ăn đưa đến tận miệng. Bữa cơm nào Chu Tường cũng mệt đến bạ cả người. Nhưng đó chỉ là bắt đầu mà thôi. Chuyện tắm tắp buổi tối mới chỉ là thách thức lớn nhất đối với Chu Tường. Hắn ta đứng trước cửa phòng tắm nhìn hồi lâu, cuối cùng rồi quay lại, bất đắc dĩ nói với Minh Tu: "Nè, hay là ba ngày con tắm một lần nha, có được không?" Yến Minh Tu nhíu mày lắc đầu: "Khó chịu lắm. Ngày nào con cũng muốn tắm á, thì chúng ta phải bấy lâu ra cái thời gian để làm gì nữa chứ?" "Thì anh cũng có làm gì đâu chứ, mày mày cũng chẳng có làm." Yến Minh Tu thét miệng cười: "Nè, tắm cho em nhanh lên đi." Chu Tường đầu hàng, Thư Lực cẩn thận giúp Truy cởi quần áo để tránh bị ướt. Hắn ta cũng tự cởi luôn sạch sẽ cho mình, sau đó giơ vòi sen cho nước ấm lên, tỉ mỉ mà tắm cho Yến Minh Tu. Phòng tắm nhà của Chu Tường rất là nhỏ, chỉ vừa đủ cái chức năng tắm rửa vệ sinh. Hai gã đàn ông cùng nhau sử dụng thì nó hơi chật chội, mà lúc này đây cả hai lại còn đang trần trụi ngồi sát vào nhau, càng tắm thì lại càng nóng, càng tắm lại càng bất thường. Chu Tường vừa phải thực lực cẩn thận để tránh các vết thương của Yến Minh Tu, vừa phải cẩn thận để tránh Yến Minh Tu sờ sờ mó mó. Chưa bao giờ tắm rửa lại mệt đến như thế. Hắn ta cười mắng: "Nhóc con à, cậu ấy đúng chưa hả? Trên người của cậu chỗ nào là cũng không được ấm nước đâu đó. Nếu như bị ướt là tôi không chịu trách nhiệm đâu, có nghe chưa?" Yến Minh Tu vươn tay vuốt nhẹ dòng eo thon gọn của hắn ta, thấp giọng nói: "Anh mà không chịu á thì coi như chịu đó hả? Hả? Thì tự con chút lấy thôi, tôi không chịu đâu. Y đi xem nào, hả?" Chu Tường vô tình đẩy một cái, không ngờ đụng phải xương sườn bị thương. Yến Minh Tu đau đến thở phì phò. Chu Tường vội la lên: "Đã, không sao chứ, đụng vào đâu rồi?" Lực tay của đàn ông tất nhiên là không nhẹ, bình thường còn chưa tính, chọc đúng vào trong cái chỗ bị thương, chắc là đau đến tắt thở rồi. Yến Minh Tu cười khổ, khoát tay mà nói: "Nè, không sao đâu mà, nhìn xem, cho chữa cái tủ ấy phá." Chu Tường lại càng thêm cẩn thận. Yến Minh Tu đánh chết cũng không chịu chừa, mấy ngón tay tiếp tục sờ mỏ Chu Tường, chỉ được nhìn mà không được ăn, tự là không cam lòng mà. Chu Tường cười khẽ: "Nếu như mà sợ nữa, tôi sẽ trói cậu lại đó." Yến Minh Tu mở ám nói: "Trò này cũng nên thử một lần hả? Cút đi." Giật nhà tắm xong, cả hai người mặt mũi đỏ bừng, tuy là không làm đến bước cuối cùng, nhưng mà sờ soạn cũng đã ra trò rồi. Mặc dù là gã ta gãi không có đúng chỗ ngứa, như được thỏa chí mê tơi, nhưng ít nhiều cũng đỡ thèm được một tí. Tắm tắp sạch sẽ rồi, hai người làm tổ trên sofa để xem phim. Xem được hơn phân nửa, điện thoại của Chu Tường đột nhiên lại vang lên. Hắn ta đang mãi xem tivi nên chỉ liếc một cái, thay show lạ cũng không nghĩ nhiều, bắt máy luôn. Alo. Đầu dây bên kia không có ai lên tiếng. Alo, ai đó? Chu Tường giảm âm lượng tivi lại. Lúc này bên kia mới chợt lên tiếng, giọng nói rất âm trầm: Tôi là Vũ Đông." Chu Tường sửng sốt, lập tức thẳng người lên: "Nè, Minh Tu có đó không chứ?" Yến Minh Tu tò mò liếc Chu Tường: "Ai dám?" Không muốn ngăn Yến Minh Tu mở miệng cũng đã muộn rồi. Ông Vũ Đông nghe thấy tiếng của Yến Minh Tu liền cất giọng ra lệnh: "Bảo Minh Tu nghe máy đi." Chu Tường nhíu mày: "Nè, anh tìm coi có chuyện gì chứ? Không đến lời câu hỏi đâu, đưa điện thoại cho nó." Chu Tường hừ lạnh một tiếng: "Hùng Tổng à, ngài chính là đang gọi vào máy của tôi đó. Tuy là chuyện không đến lượt tôi hỏi đâu, nhưng mà ai mượn điện thoại của tôi thì tôi vẫn còn quản được. Xin kính chào." Nói xong hắn ta lập tức dập máy. Yên Minh Tô đang hồi hộp mà nhìn Chu Tường: "Ủ Vũ Đông sao?" "Ừ." Chu Tường nhét thịt bò khô vào trong miệng: "Con không nghe máy à?" Yên Minh Tô đáp: "Thì ít nhất là cũng phải mặc sát ta mấy ngày chứ, lửa chưa đến nơi mà. Mà họ là sẽ không biết đám cháy lớn tới hay là nhỏ đâu." "Gọi cả cho tôi rồi còn gì?" Chưa dứt lời, chu điện thoại lại vang lên lần nữa. Chu Tường nhìn thử, vẫn là Ôn Vũ Đông. Hắn ta đang lưỡng lự là không biết nên bắt máy hay là thôi đây. Yên Minh Tu nói: "Anh cứ nghe đi, nghe đi." Chu Tường gật đầu, ấn nút nhận cuộc gọi. "Alo, U Tổng." Ôn Vũ Đông nén giọng mà nói: "Nè, tôi có việc rất là gấp đó, rất là muốn trao đổi với Minh Tu." Chu Tường cũng là khá đắc chí trong bụng, nghe đến bộ dáng kinh ngạc của Vũ Đông thật đúng là hạ giận. Hắn ta lạnh nhạt nói: "U Tổng à, tôi đâu thể nào buộc ai trao đổi với ngài được chứ. Ngài chính là đang làm khó tôi đó. Cậu Ôn Vũ Đông giận điên lên. Đừng có dây quan hệ đó của nó mà cáo mượn quay hùng nghe chưa. Nói đi thì phải nói lại, cậu nghĩ mình là cái gì chứ? Chu Từng cười đáp. Ôn Tổng à, nếu nó là cáo mượn quay hùng thì chúng ta chính là kẻ tám lạng người nửa cân đó. Địch mẹ mày, mày muốn chết sao? Ôn Vũ Đông chuyển động, thẳng tay quăng luôn điện thoại, có vẻ là đang giận đến điên cuồng. Chu Từng cúp máy, cảm thấy trong lòng hắn ta mấy năm nay Ôn Vũ Đông đã thay đổi rất là nhiều rồi. Lúc mà hắn ta mới biết anh ta, đại khái là khoảng 6-7 năm về trước, khi ấy Ôn Vũ Đông chính là con cưng của trời, gia thế hiển hách, ngoại hình rực rỡ, bằng cấp cao sang, hội tụ tất cả những cái yếu tố khiến cho người ta mê đắm hắn ta. Ôn Vũ Đông cũng rất là biết làm người, ngoài mặt thì luôn thân thiết, thiện tính tốt, rất ít sau khi làm mất ai hài lòng. Nhưng mà từ khi trở thành rể hiền của nhà họ Yến, có núi đỉnh núi chọc trời chống ở sau lưng, anh ta lại bắt đầu thay đổi. Vì địa vị nâng cao nên thái độ cũng vọt lên theo, chọc giận không ít người. Hắn ta vẫn nhớ trước đây mình đã từng khâm phục Ôn Vũ Đông ra sao. Đối với Ôn Vũ Đông, hắn chỉ có thể hâm mộ, chưa từng nghĩ đến cái chuyện ghen tị. Nếu không phải vì Yến Minh Tô thì cho dù có bất mãn Ôn Vũ Đông như thế nào, hắn ta nhất định cũng sẽ không thể nào trở mặt với anh ta. Tình yêu khiến cho con người trở nên hẹp hòi và nhạy cảm, lúc ấy phát sinh quá nhiều chuyện. Bây giờ thì ngẫm lại, thực ra cũng có nhiều cách để mà giải quyết tốt hơn, ít nhất thì cũng không đến nỗi phải hại mình hại người. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện khi đã qua rồi, tất cả đều đã là quá khứ, chẳng ai có thể quay lại được nữa. Để có ngày hôm nay, hắn và Yến Minh Tô cũng đã phải vượt qua một con đường dài đầy tiếc nuối và đau khổ, chứ có thể nào nói gì đến tình địch Ôn Vũ Đông chứ. Yến Minh Tô nhẹ giọng hỏi, anh Tường à, anh không sao chứ? Lúc này đây, Chu Tường mới biết mình đang thẫn thờ. Hắn ta vội vàng đáp, không sao đâu mà. Hắn cười khổ, thực ra thì anh ta nó cũng rất đúng mà. Nếu như là trước đây, tôi nào dám ăn nói với anh ta như thế chứ. Tôi vẫn còn muốn kiếm cơm mà. Yến Minh Tô đáp, đó là đương nhiên rồi, hai chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Chu Tường lắc đầu, xem phim đi. Ừ. Chu Tường cầm điều khiển không nhấn play. Hắn ta lại hỏi, Minh Tô à, về chuyện của Vũ Đông cậu định như thế nào chứ? Chuyện kinh doanh em nói ra thì chắc là cũng không hiểu hết được đâu. Đại khái em chính là chủ trì một số nhà đầu tư, khởi tố hay là không khởi tố ba của Ôn Vũ Đông bây giờ sẽ ra quyết định. Nếu như khởi tố ra, ba của ta sẽ ngồi tù ít nhất chính là 10 năm đó. Chu Tường nhíu mày, nè, không phải là tôi thông cảm với Vũ Đông, nhưng mà theo tôi thấy, dù sao thì anh ta cũng là người nhà của cậu mà. Nếu như cậu làm như thế, ba mẹ của cậu chẳng lẽ không phải ứng gì hay sao chứ? Em làm như vậy á, không chỉ vì riêng chúng ta đâu, em đã bàn bạc với anh cả rồi. Làm như vậy là để còn dạy cho anh cha con của Vũ Đông cả một bài học nữa. Mấy năm nay cha con của nhà đó dựa vào tên tuổi của nhà em kiếm chắc không ít tiền rồi. Thanh danh nhà họ Yến sắp bị bọn họ phá hủy rồi đó. Chắc là biết năm nay bắt đầu nhiệm kỳ mới mà, ngộ nhỡ như đúng lúc này có người lợi dụng cái chuyện đó để mà công kích ông nội của em. Đến khi ấy rồi đó, không chỉ là thanh danh đâu mà cả về vấn đề sẽ biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Anh cả của em đã phủ đầu một hai lần rồi, không bằng bọn họ cũng chẳng cùng đường, đến nỗi là phải trưng cầu góp vốn. Nhưng mà không ngờ hai người đó lại không biết hối cải, nợ nần thì càng lúc lại càng nhiều, cuối cùng mới thành be bét như thế này đó. Bà con Vũ Đông á là cũng vét hết vốn liên để mà dẹp loạn rồi, còn nhịp phần có dẹp được hay là không thì lại là do em dành cả quyết định. Đây chính là lợi thế lớn nhất của em. Dù cho ba của em là không cần thể diện, nhưng mà vì giật mình của gia tộc, ông là vẫn phải lo cho đại cụ thôi. Nè, cậu làm như vậy ba của cậu không giận mới là lạ đó. Ba cũng chính là quân nhân mà, cả đời á ông ta chỉ tuân theo giáo lý quân đội thôi, đó còn chịu linh động. Chuyện trong nhà hay là ngoài ngõ, ông đừng mặc kệ sát. Ông nội em nói sao thì ba nghe như vậy thôi. Mẹ của em thì thầm, ba của em á cũng là thường chiều theo thôi. Trên đời này chỉ có hai người đó có khả năng lay động ba của em. Mẹ của em hay mềm lòng, lại thương chị em nhất. Bây giờ thì chị của em đang mang thai, nếu như một Vũ Đông và chị của em cùng nhau năn nỉ, mẹ của em lại sẽ xoa dịu ba của em. Nếu như ba của em nghe theo, bỏ qua cho cha con của Vũ Đông, để mặc cho bọn họ tiếp tục càng quấy, nhà họ Yên sẽ thực sự rất là nguy to đó. Bởi vì từng chuyện lớn nhỏ của Vũ Đông đều thu hút truyền thông, vô số ánh mắt sẽ chú một vào trong đó. Em làm như thế này vừa là vì chúng ta, vừa là vì gia đình của em nữa. Yên Minh Tu nằm xuống lòng của Chu Tường, nhắm mắt lại mỉm cười. Anh Tường à, anh cứ yên tâm đi, em đâu có phải là cái loại người không biết suy tính chứ. Em sẽ dùng cái biện pháp tốt nhất để có thể đạt tới mục tiêu, hơn nữa lại còn phải cắt đứt hậu quả sau này. Chu Tường thở dài. Nè, nhà của cậu có bộ phức tạp thiệt đó.